Chuyện cổ tích Việt Nam. Vườn táo bị ểm mùa. Ngày xưa, tại Dương quốc Paradonia rộng lớn, có một vị vua được gọi là vua Marcus, người mà ai ai trong Dương quốc cũng biết đến sở thích ăn táo của người. Cả ngày đức vua chỉ ăn táo mà thôi, và cũng không chia sẻ thứ quả ấy với bất cứ ai, thậm chí là với con gái rất yêu quý của người là công chúa Elma. Con biết là ta rất yêu thương con mà Elma, nhưng tình yêu của ta dành cho trái táo đánh bại tất cả. Thật là không công bằng thưa cha, con chỉ xin cắn một miếng táo nhỏ thôi mà. Còn thần yêu, cho dù ta có muốn làm vậy đi chăng nữa, ta cũng không thể thực hiện được. Và con biết tại sao rồi đó. Vâng, con biết. Cha đã ra lệnh cho lão pháp sư ếm mùa lên tất cả các cây táo trong vườn, khiến cho bất cứ ai ăn một trái táo nào của chúng đều sẽ bị kéo vào trong lòng đất. Đúng, con đã nghe về chuyện đó hàng triệu lần rồi. Ôi trời. Nhưng mà cha ơi, hãy để ta bình yên thưởng thức những trái táo đi nào. Cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, hôm nay mình sẽ nếm thử một trái táo. Vào buổi chiều, khi nhà vua chợp mắt một chút, công chúa Elma mang món đồ chơi hình thú vỗ tay bằng vàng ra và để nó ngoài giường, gần nơi lính canh đứng gác. Nàng tự giấu mình đi rồi đặt món đồ chơi xuống. Ngay lập tức, nó bắt đầu vỗ tay và di chuyển đến gần nhóm lính canh. Nhưng trước sự ngạc nhiên của công chúa, không một người nào nhúc nhích. Món đồ chơi dừng lại gần một người, và khi công chúa Elma ngẩng lên, nàng thấy một chàng trai ăn vận như một hoàng tử và đội một chiếc vương miện. Ngay tức thì, nàng biết đó là hoàng tử Mighty, người tới đây để hỏi cưới nàng. Công chúa Elma ngay lập tức chạy biến về lâu đài. Một lúc sau, khi vua Marcus và hoàng tử Mighty đang trò chuyện trong triều đình, thì những người hầu gái đưa công chúa Elma ra. Ôi, nhìn kìa, đó chính là công chúa của ta đó, Elma này. Đây là hoàng tử xuất chúng của vương quốc Reston. Nàng có khỏe không, công chúa Elma? Thiếp rất là khỏe, cảm ơn chàng đã hỏi thăm. Có vẻ như hai con rất hợp nhau. Con gái này, tại sao con không đưa hoàng tử đi thăm thú và giới thiệu về vương quốc của chúng ta? Chắc chắn rồi, thưa cha. Khi công chúa và hoàng tử ra ngoài lâu đài và dạo bước về phía giường thượng quyển, nàng nói: tại sao họ lại gọi chàng là hoàng tử xuất chúng vậy? Đó là bởi vì ta là hoàng tử xuất chúng nhất trên toàn thế giới này. Ta đã bắt nhốt những con rồng, khiến những con sư tử phải cúi đầu trước ta và đánh bại cả một đội quân gấu nữa. Ta là người hùng mạnh nhất trên trái đất này. Ôi trời, chàng ta mới huynh quang làm sao? Ra là vậy. Vậy thì chắc hẳn thiếp là công chúa may mắn nhất được gặp chàng rồi, vì chàng rất dũng cảm và tới đây để hỏi cưới thiếp. Thiếp muốn chàng làm giúp một chuyện trước khi chúng ta thắt nút lại. Xin hãy đưa ra yêu cầu ngay tức khắc. Chàng có thấy những cây táo đằng kia không? Có chứ. Tất cả những gì mà thiếp ước mong là được ăn một quả táo từ những cái cây đó. Chàng có thể hái giúp thiếp một quả táo được không? Chỉ vậy thôi sao? Được thôi, ta sẽ hái một quả táo cho nàng. Đến đây nào. Khi công chúa và hoàng tử đi tới phía những người lính, Nessus ngăn họ lại. Thưa công chúa, đây là khu vực bất khả xâm phạm theo như mệnh lệnh của đức vua. Sao ngươi dám? Lúc đó, Nessus bỏ mũ giáp sắt và nhìn thẳng vào đôi mắt của hoàng tử xuất chúng. Công chúa Elma sững sờ bởi trông chàng mới tuấn tú làm sao. Ôi trời, giờ thì đây mới chính là ngài xuất chúng. Thần chỉ làm theo mệnh lệnh của đức vua, thưa hoàng tử. Ngươi chỉ là kẻ hầu người hạ, ta sẽ bắt ngươi. Ngay lúc đó, Công chúa Elma ngắt lời chàng ta. Hoàng tử xuất chúng này, thôi đành vậy. Ta đoán là ước muốn được thưởng thức một trái táo của ta sẽ không thực hiện được rồi. Điều này đã khiến Nessus động lòng, mà không biết rằng nàng công chúa tinh nghịch chỉ đang giả vờ mà thôi. Ôi thưa công chúa, xin đừng nói vậy. Thần chỉ không muốn làm nhà vua nổi giận mà thôi. Nhưng người sẽ không bao giờ biết được đâu. Hãy để hoàng tử xuất chúng nhanh chóng hái một quả táo, rồi chúng ta sẽ đi ngay. Nessus nghĩ một thoáng rồi gật đầu. Được rồi, chỉ một quả thôi. Ôi, chàng thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Khi Nessus rời đi, hoàng tử xuất chúng đi đến một cây táo và hái một trái ở dưới cành thấp. Ngay khi quả táo được đưa cho công chúa, nàng đã cắn ngay một miếng và thưởng thức nó. Đây đúng là thứ ngon nhất trần đời. Đột nhiên, một con rồng từ lòng đất trồi lên trên mặt đất. Nó tóm lấy công chúa Elma và kéo nàng xuống. Hoàng tử xuất chúng run rẩy, còn Nessus thì kinh ngạc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến không ai trong đội lính gác, bao gồm cả chính bản thân Nessus, có thời gian để phản ứng kịp. Ngay lúc đó, nhà vua chạy tới khu vườn. Khi người nghe thấy tiếng rống của con rồng: Elma, con có ổn không? Elma đâu rồi? Con gái ta đâu rồi? Hoàng tử xuất chúng thuật lại tất cả cho nhà vua, khiến người nổi trận lôi đình với Nessus. Nessus, sao người dám để con gái ta ăn quả táo đó? Thưa bệ hạ, xin thứ lỗi cho thần, nhưng công chúa đã rất buồn rầu và chỉ muốn cắn một miếng táo mà thôi, cho nên thần cảm thấy rất là tệ. Người đúng là ngu ngốc. Ngươi nghĩ rằng từ chỗ con gái ta trong từng ấy năm thì không khó khăn hay sao? Khu vườn này đã bị êm buồn. Người đang nói gì vậy, thưa đức vua? Lão pháp sư đã trụ ếm ta nhiều năm trước khi ta đi săn trong khu rừng của lão. Ta chẳng may dẫm lên đĩa táo của hắn ta, nên hắn ta đã nguyền rủa ta rằng ta sẽ chỉ ăn táo trong suốt cuộc đời còn lại. Nếu không, dân chúng trong vương quốc của ta sẽ phải gánh chịu, và con rồng sẽ không để ai sống sót. Và nếu ai khác ăn một quả táo trong vườn thì con rồng sẽ xuất hiện và mang người đó đi. Nessus rất hối hận vì đã quyết định để công chúa ăn táo. Có cách nào để đưa nàng trở về hay đảo ngược câu thần chú của lão pháp sư không ạ? Lời nguyền không thể bị phá vỡ hoặc đảo ngược cho đến khi chính lão pháp sư làm vậy, và ta không thể đặt chân đến khu rừng của lão. Nếu không, cả vương quốc sẽ bị biến thành tro bụi. Thưa đức vua, hãy cho thần một cơ hội. Thần sẽ vào rừng và đưa nàng trở lại. Rất tốt, nhưng hãy đưa hoàng tử xuất chúng đi cùng ngươi. Chàng ta là một người rất can đảm đấy. Thật ra thần đang suy nghĩ là... Tất nhiên rồi, thần không thể tưởng tượng ra việc phải đến đó một mình. Vậy là họ phi ngựa lên đường mà không có thêm người lính nào hộ tống, vì không muốn làm lão pháp sư thêm tức giận. Họ phi ngựa hàng ngày trời ròng rã và cuối cùng đến nơi mà lão pháp sư sống, trong rừng. Họ xuống ngựa và đi bộ thật chậm rãi vì không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào. Lão pháp sư đang ngồi bên ngoài hang động và đang trong trạng thái thiền sâu. Nessus và hoàng tử xuất chúng nhón chân đi qua lão pháp sư và đi vào trong hang. Ở bên trong hang rất tối tăm và chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của họ mà thôi. Hai chàng trai tiếp tục đi và cuối cùng tới được một nơi họ thấy được ánh sáng. Khi họ đi về phía ánh sáng, họ họ thấy công chúa đang ngủ và bị một con rồng quấn quanh người. Nhìn kìa, nàng ở đó kìa. Nhưng đã quá muộn, vì con rồng mở đôi mắt dữ tợn của nó và nhìn lên. Khi thấy hai chàng trai, nó liền rống lên. Chạy thôi, không thì nó sẽ làm hại công chúa mất. Hai chàng trai cố sức chạy thục mạng. Khi họ ra khỏi hang động, cả hai chạy trốn xuyên qua một bụi cây gần đó. Và khi đã ở cách xa hang động, họ ngồi dưới một tán cây để lấy lại sức. Trong lúc còn thở hổn hển, hoàng tử xuất chúng lấy ra một miếng bánh. Xin thứ lỗi, nhưng ta đói mềm rồi, và ngươi cũng nên ăn chút gì đi. Chúng ta đã không ăn trong nhiều ngày rồi. Nessus gật đầu và hoàng tử xuất chúng đưa mẩu bánh cho Nessus. Ngay khi chàng định lấy một miếng bánh cho mình, thì một con yêu tinh từ đâu xuất hiện ngay trước mặt họ. Ngươi lại. Hãy bình tĩnh, ta chỉ là một tên yêu tinh mà thôi. Tên ta là Elpanzo và ta đang rất đói bụng. Thưa ngài, có thể cho ta xin một mẩu bánh được không? Nessus đưa hắn mẩu bánh, nhưng Elpanzo lại để rơi nó. Ôi, thưa ngài, xin hãy nhặt nó lên và đưa nó lại cho tôi được không? Tại sao ngươi không tự nhặt nó? Nếu ngươi không nhọc công cho miếng ăn hằng ngày của mình thì ngươi không xứng đáng có được nó đâu. Ngay khi chàng nói vậy, tên yêu tinh biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nessus và hoàng tử xuất chúng đều ngỡ ngàng. Xin cảm tạ người rất nhiều, anh lính ạ. Tên ta là Fanzo và ta là cháu trai của lão pháp sư. Nhiều năm trước, chú ta, một người rất hay nóng giận, đã ếm bùa lên ta và vợ ta, khiến ta biến thành một con yêu tinh. Còn vợ ta thì biến thành một con rồng hung dữ. Sau đó, khi bình tĩnh lại, ông cố hóa giải lời nguyền bằng cách để cho chúng ta ăn trái táo ngọt nhất trên trần đời. Nhưng đúng lúc đó, một vị vua đã đến đây săn bắn, rồi dẫm lên đĩa táo và phá hủy nó mất. Đó chắc là đức vua đáng thương của chúng ta rồi. Nhưng hãy nói cho tôi biết làm thế nào để hóa giải lời nguyền. Ồ, ông ấy nhìn vào trong quả bóng thần kỳ và tuyên bố rằng ngày đó sẽ tới khi có một người lính dũng cảm từ chối một con yêu tinh. Đó là khi lời nguyền sẽ được hóa giải và ta sẽ được trở lại thành người. Nhưng sao cơ? Để phá vỡ lời nguyền cho vợ của ta, người phải tự hiến thân trước nàng ấy trong hình dạng của con rồng. Và ta rất tiếc, nhưng đó là cách duy nhất để giải thoát cho nàng công chúa của các người. Tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ làm mọi việc vì đức vua. Nessus đi vào trong hang động. Con rồng đã thức giấc. Khi nghe thấy bước chân của chàng, nó rống lên vang vọng. Nessus bước đến trước nó. Ngay sau đó, công chúa Elma từ từ mở mắt. Không nhìn thấy công chúa đã tỉnh dậy, Nessus nói với con rồng: ta đến đây để hiến thân mình trước người, để người có thể trở lại thành người, và công chúa Elma có thể trở lại vương quốc của nàng ấy. Nói xong, chàng cúi đầu và đột nhiên một tia sáng lóe lên. Nessus nhìn lên và thấy con rồng biến mất. Còn đứng trước chàng là một người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh công chúa Elma. Công chúa Elma, ơn trời, nàng vẫn ổn. Công chúa Elma liền chạy về phía Nessus và ôm chầm lấy chàng. Ôi, Nessus, thiếp yêu chàng. Ngay sau đó, hoàng tử xuất chúng, Fanzo và lão pháp sư chạy vào trong và thấy con rồng đã biến mất. Người vợ của Fanzo chạy về phía chàng và ôm lấy chàng thật chặt. Hoàng tử xuất chúng trong lúc đó nhận ra rằng công chúa Elma đã yêu Nessus chứ không phải là mình. Chàng mỉm cười Vì chàng thấy chuyện đó cũng không sao. Ồ, ta chưa làm gì để có được trái tim của nàng. Chàng trai đó xứng đáng có được nàng ấy hơn là ta. Lão pháp sư đã chúc phúc cho tất cả mọi người. Hoàng tử xuất chúng chào từ biệt công chúa Elma và Nessus. Ta đã gặp được những người bạn tốt nhất là cả hai người đó. Hẹn gặp lại nha. Nói xong, chàng ra đi. Nessus và công chúa Elma trở lại vương quốc. Và nhà vua rất vui mừng. Nhà vua đã tuyên bố lễ cưới linh đình và chẳng mấy chốc công chúa Elma và Nessus thành vợ thành chồng. Dương táo không còn bị ếm bùa và rộng mở cho tất thảy thần dân trong vương quốc. Về phần nhà vua Marcus, người hái một trái xoài và ăn cho đến khi no căng.